Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 945, đưa tới bàn tay vàng. Tác giả, Lão Tư Kích giả thiết sát có một cái trọng yếu phi thường tiền đề. Đó chính là ngươi có thể giả thiết, nếu là ngươi là tác giả, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, ngươi muốn dùng cái gì quy tắc đều được, nhưng là nếu ngươi không phải đâu. Như vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là câu thông lúc này tinh cầu ý chí hoặc là vũ trụ ý chí. Như vậy ngươi mới có một tia cơ hội. Nói cách khác có thứ này chính mình mới có tư bản có thể cùng dị thú gọi nhịp. Mà có cái này tư bản tiền đề chính là có thể câu thông. Cho nên nữ nhân này đi tới nơi này. Cho nên chính mình giả thiết khởi hiệu quả. Ở chính mình giả thiết chung. Tinh tế tu chân trên cơ bản chính là 2v2 cục diện. Nhân tộc tu sĩ đi theo cái này loại nhân tộc tinh quái cùng nhau. Đối kháng cái kia hố cha dị thú cộng thêm một cái thần bí chủng tộc cục diện. Trên cơ bản có thể xem thành là hai người hình sinh vật giống loài đối kháng hai cái phi hình người. Sinh vật giống loài, điểm này rất quan trọng. Rốt cuộc hình người thái đều không có. Người nọ nhóm như thế nào cùng ngươi hảo. Cái này chính là có rất sâu xa. Hơn nữa cái này bên trong còn có rất quan trọng một cái nhân tố. Đó chính là lúc này đưa tới cái này tiểu cô nương thân phận. Làm một cái ngoại giao đại sứ. Cái này tiểu cô nương thân phận cần thiết muốn cũng đủ. Hơn nữa đây cũng là một cái hạn chế. Hoặc là nói đây là chính mình cấp chính mình đào xuống dưới một cái hố. Đã tỉnh, Lý Thông tò mò nhìn cái này tiểu cô nương. Này tiểu cô nương mới vừa há mồm, Lý Thông chỗ sâu trong óc liền vang lên nàng thanh âm. Ngươi là ai? Tự giới thiệu một chút. Lý Thông, tu chân giả, thoa thoa, hiến tế. Tiểu cô nương vươn tay, theo sau hướng tới Lý Thông cái trán nhẹ nhàng một chút. Lý Thông liền cảm giác được miệng mình giống như ở động lên giống nhau. Các ngươi ngôn ngữ nguyên lai là cái dạng này à? Tiểu cô nương đột nhiên đã mở miệng. Kia ngôn ngữ chính là câu chữ rõ ràng lần chính tông Cửu Châu Đại Sáu Đại Minh Quốc nói. Lý Thông đối nàng năng lực này đảo không phải cảm thấy thực kinh ngạc. Rốt cuộc có thể cùng mặt khác chủng tộc câu thông tiểu cô nương liền tuyệt đối không phải là cái gì. Kẻ yếu, hơn nữa loại này đặc thù năng lực đúng là chính mình yêu cầu. Lý Thông minh bạch đạo lý này. Những người khác lại là sương mù xem hoa. Như vậy trực tiếp điểm một chút đi học sẽ lời nói. Đó có phải hay không trực tiếp điểm một chút, liền có thể học được chính mình pháp quyết. Bất quá xem nàng một thân yêu khí. Hiển nhiên không phải cái gì tu chân giả. Thực hiển nhiên tu chân pháp quyết nàng cũng không dùng được. Bất quá đây cũng là làm không ít người có chút khiếp sợ. Thoa thoa này tiểu cô nương nhìn qua chỉ có 15-6 tuổi. Nhưng là một đôi con ngươi lại là thanh triệt trong suốt. Phảng phất là có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau. Không có cách nào. Này đủ loại tộc chính là như thế. Chúng nó là điên cuồng tôn giáo sùng bái loại này tinh cầu ý chí cùng vũ trụ ý chí người. Người như vậy là phi thường khủng bố. Cuồng nhiệt tôn giáo kia chính là tương đương đáng sợ. Nhưng mà bộ dáng này cuồng nhiệt tôn giáo hiến tế. Lại là trên cơ bản không dành thuộc thế sự. Hơn nữa còn có chút thiên chân tiểu cô nương. Thực hiển nhiên lúc này bọn họ cái này hiến tế chính là một cái chân chính thiên nhiên. Ngốc, ngươi từ đâu tới đây? Lý Thông hỏi một cái vô nghĩa. Cần thiết là từ bầu trời tới a. Bất quá đối với hắn tới nói. Thế giới này vừa mới vừa tiến vào đến tinh tế tu chân. Bên trong phức tạp trình độ tất nhiên sẽ thành tăng gấp bội thêm. Hơn nữa lúc này mặc kệ là bộ dáng gì người chỉ cần lại đây. Như vậy nhất định phải vì cái này Cửu Châu Đại Sáu vây bắt dị thú xuất lực. Hơn nữa cái này tiểu cô nương lại đây lúc sau. Sẽ có một cái nhất định sẽ sinh sự tình sinh. Cho nên mặc kệ thế nào. Lúc này Lý Thông đều cần thiết phải nắm chặt thời gian. Cái này tiểu cô nương không sai biệt lắm là thân phận tương đối đặc thù một loại người. Loại người này một khi mất tích. Sẽ thế nào? Thật giống như là Vô Thủy Thành bên trong nếu là Tạ Thiên Minh mất tích. Phỏng chừng nhất bang người sẽ khắp nơi tìm không nói. Ngay cả phía trên cũng sẽ kinh động. Cho nên ở cái này tiểu cô nương bị người tìm được phía trước. Chính mình cần thiết muốn cho lúc này tu chân giả tiến vào đến tinh tế tu chân nông nỗi. Hơn nữa lúc này nàng tương đương chính là cho chính mình một cái đếm ngược. Chỉ cần cái này đếm ngược khởi động, như vậy liền thời gian không nhiều lắm. Đây là Lý Thông cấp chính mình thượng điều. Cũng là nữ nhân này tự mang thuộc tính. Nếu không phải hiến tế không có cách nào câu thông. Nếu là hiến tế tất nhiên có người sẽ tìm đến. Đến lúc đó nếu là tu chân giả thực lực không đủ vô pháp thượng tinh tế tu chân thuyền lớn. Như vậy cái này Cửu Châu Đại Sáu liền sẽ bị vứt bỏ. Có thể hay không giúp ta cái vội. Lý Thông nhưng thật ra thực trực tiếp nói ra. Ngươi là nói ngươi nơi này có dị thú. Thoa thoa cau mày. Loại đồ vật này phi thường lợi hại. Hơn nữa chúng nó sẽ đối toàn bộ tinh cầu tiến hành ăn mòn. Một khi bị bọn họ ăn mòn tinh cầu, liền trên cơ bản đã không có mặt khác sinh vật đường sống. Là một loại phi thường bá đạo sinh vật. Hơn nữa loại này sinh vật ngày thường hỗn tạp ở trong đám người. Người căn bản là nhìn không ra tới hắn có phải hay không dị thú. Nếu không phải có năng lực, cơ hồ không có cách nào phân biệt. Dị thú chắc không chuẩn nguyên tắc. Này ở Thoa Thoa tộc đàn trung thực lưu hành. Rốt cuộc này đó bị xưng là thông thần tộc chủng tộc không có người dùng linh khí. Chỉ là hấp thu linh khí chuyển hóa thành yêu khí. Cho nên mặc kệ thế nào biến cường đại, bọn họ đều không có một cái tốt biện pháp cảm giác cái kia dị thú tồn tại. Tương đối mà nói Lý Thông bên này liền phải hảo rất nhiều. Tu chân giả có thể cảm giác cái này dị thú tồn tại. Ân, bất quá chúng ta có thể cảm giác bọn họ tồn tại. Các ngươi cảm giác không được. Lý Thông có chút tò mò. Cái này tinh quái đều có biện pháp cảm giác chúng nó tồn tại. Này đó thông thần tộc không có cách nào. Thông thần tộc duy nhất cảm giác bọn họ biện pháp chính là ta đi theo thần câu thông. Biết bọn họ vị trí. Sau đó từng bước tiến hành bài tra. Bài tra nếu là hữu dụng nói. Kia còn muốn chính mình làm cái gì? Lý Thông thở dài. Này giúp dị thú nhưng thật ra hại người rất nặng. Hơn nữa theo chân bọn họ cùng nhau cái kia chủng tộc không sai biệt lắm cũng là hấp thu tử khí tu. Luyện, có thể nói là hoàn toàn ý nghĩa thượng ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã hai cái chủng tộc, đều là dựa vào tử khí sống qua người. Chỉ cần bọn họ cảm thấy chính mình bắt không được tới. Như vậy bọn họ liền sẽ gọi đối phương chi viện. Tình huống như vậy là phi thường phổ biến. Hơn nữa tình huống như vậy đối với bọn họ tới nói cũng là chuyện thường ngày. Chỉ cần có thể bắt lấy một cái tinh cầu. Tử khí cùng linh khí đối hướng lúc sau. Khắp nơi thi thể liền sẽ sinh ra đủ lượng tử khí. Này đó tử khí sẽ làm bọn họ sảng tới cực điểm. Nhưng mà loại này sảng còn không ngừng là một cái đơn thuần tử khí cùng linh khí vấn đề. Mà là có trình độ nhất định thượng phiền toái. Lúc này không quan tâm rất cường đại dị thú đều trốn không thoát cái này tử khí hạn chế. Đồng dạng mặc kệ cỡ nào hố tra thông thần tộc, bọn họ cũng kiểm tra không ra cái này dị thú tồn tại. Cho nên 2v2 liền có một cái thiên nhiên minh hữu quan hệ. Chúng ta có kiểm tra đo lường dị thú thủ đoạn. Nếu là các ngươi nguyện ý nói, chúng ta nhưng thật ra có thể kết minh. Lý Thông đảo chưa nói cái gì. Cái này tiểu cô nương thực lực không tính gì. Cũng chính là một cái hóa thần kỳ cao thủ. Nhưng là nàng đặc thù năng lực nhưng thật ra rất mạnh. Hơn nữa cái này tiểu cô nương cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện người thương. Mà là bọn họ bên trong hiến tế. Này đối với này đó thông thần tộc tới nói đây chính là thần thánh không thể xâm phạm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.